Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, ý thức hóa hình, chương 831, ý thức hóa hình, Lâm Phong ở thời khắc sống còn, kiếm muốn chém ra thời điểm, lựa chọn từ bỏ chiêu kiếm này, không có đem kiếm chém ra đi, thân thể chậm rãi hướng về hạ không rơi xuống, Lâm Phong lần thứ hai trở về mặt đất thượng. Nhìn cái kia cả người tắm rửa ở Phật quang trong bóng người. Giờ khắc này chỉ thấy thân ảnh kia hơi có một ít giật mình. Vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong nói. Phong ma bia đá phong chi ấn mạnh mẽ quá đáng. Từ bỏ cũng được. Này tử vong sơn trong cốc nguy cơ tứ phía. Ngươi đem sức mạnh lưu lại. Hy vọng có thể đi ra vùng thung lũng này. Tiền bối đúng như này muốn sao? Lâm Phong nhìn phong ma vách đá hạ bóng người hỏi. Tự nhiên, đối phương khẽ gật đầu. Thần sắc thản nhiên, trang nghiêm, tựa hồ Phật, không có lời nói dối. Nếu như thế, vãn bối liền như vậy cáo từ. Lâm Phong quay về cái kia bị trấn áp đại năng giả hơi chắp tay. Lập tức xoay người, thân thể lấp lóe, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Ngay khi Lâm Phong đi ra ngàn mét thời gian, đối phương nhưng đem hắn hô lên. Quay người lại, Lâm Phong nhìn cái kia đại năng người, mở miệng nói, tiền bối còn có dặn dò gì sao? Ngoặc kép, thung lũng này nguy cơ quá nặng, đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài nhưng khó như lên trời. Ta ở chỗ này bị trấn áp nhiều năm, còn chưa bao giờ có người có thể sống mà đi ra tử vong sơn cốc. Ngươi có thể đi tới nơi này một bên đã là vì là may mắn. Như rời đi luôn e sợ lại là đồ tăng ta chi oan nghiệt. Thôi, ngươi thử xem có thể đem phong chữ phá tan. Nếu là có thể tốt nhất, tử vong sơn cốc đem từ đây không còn tồn tại nữa. Như thực sự không được, ta truyền dạy cho ngươi một bước cường hãn thần thông năng lực. Để ngươi nắm giữ càng thêm lợi hại thảo phạt thần thông. Đánh tan này phong chữ oai. Đối phương dáng vẻ trang nghiêm, tắm rửa ở Phật quang bên trong, phảng phất siêu nhiên với vật ở ngoài. Tiền bối hảo ý vãn bối chân thành ghi nhớ, nhưng mà vãn bối tuy là phàm phu tục tử, pháp cùng tiền bối thượng cổ đại năng so với, thế nhưng cũng có tự mình biết mình, tin tưởng không đến nỗi pháp đi ra tử vong sơn cốc. Tiền bối cáo từ, Lâm Phong trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ tự tin. Để cái kia bị trấn áp Phật thân con người hơi lấp lóe hà. Bất quá chớp mắt lại khôi phục như thường. Ngươi vài lần thoát, bắt được chính mình bảo kiếm sau khi liền một mực nghĩ rời đi. Có hay không không quá thỏa đáng. Phật tiếng càng hơi phụ lên một tầng ý lạnh. Tiền bối, lời ấy ngươi cũng không có Phật chi độ lượng. Lâm Phong trong lòng cười gằn. Đối phương trầm mặc chốc lát, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến? Ngươi quá mau công gần lợi. Ngươi trước đây không lâu chính mình từng nói, Phật điện bên trong, ma thạch bên dưới, nơi nào không thể tu đạo, tương tự là tu đạo, cần gì phải quan tâm địa vực, thời gian, đợi được cơ duyên đến. Tự nhiên tọa hóa ở đây, chỉ là tận mắt nhìn mấy sinh linh chôn vùi ở thung lũng này bên trong. Nhưng cảm thấy hổ thẹn, kiệt tác rất, chỉ có thể vì đó siêu độ. Ngoặc kép, thế nhưng khi ta đưa ra phải giúp ngươi phá tan trấn áp phong ấn thời gian. Ngươi lại tựa hồ như đem lời ấy quên mất, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia chờ mong. Há không phải trước sau mâu thuẫn. Này tiệu hồ không đủ để nói rõ cái gì đi. Người kia như trước bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Là không đủ để nói rõ cái gì. Nhưng mà chính là bởi vì ngươi quá vội vàng. Bởi vậy tiếng nói bên trong càng ẩn hàm một luồng ma lực. Dường như muốn ảnh hưởng tâm thần của ta. Để ta không tự chủ được nghe theo lời của ngươi. Tin tưởng lời của ngươi. Nếu là không có này cỗ ma lực cố gắng ta còn có thể tin tưởng. Nhưng khi này cỗ kỳ lạ ảnh hưởng lực lượng tác dụng ở ý chí của ta bên trên. ta nhưng không được không nghi ngờ ngươi, liền ra tay thăm dò. Quả nhiên, ngươi trong mắt tham lam ánh sáng bạo lộ ngươi bổn tướng. Lâm Phong nói dừng lại chốc lát, lập tức nghi hoặc hỏi, chỉ là ta không rõ chính là, vì sao trên người ngươi Phật đạo khí tức, nhưng là như vậy thuần túy, căn bản không phải ngụy trang đi ra, có thể tu luyện thành vì là lớn như vậy Phật, ngươi không nên là như vậy bản tính mới đúng. Lâm Phong có thể cảm giác được rõ rệt, trên người đối phương Phật đạo khí, tuyệt đối thuần túy chân thực, suýt nữa đem hắn mê hoặc. Hơn nữa đối với phương âm thanh bên trong một luồng sâu độc hoặc ma lực, suýt chút nữa để hắn rơi vào trong đó, cũng còn tốt hắn ý chí kiên nghị, linh hồn mạnh mẽ, cảm ứng được từng tia không đúng, nhìn thấu đối phương chi âm mưu. Thú vị, thật thú vị, chỉ thấy đối phương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, lộ ra mấy phần tà dị. Cũng không còn cái kia cỗ thánh khiết Phật đạo chi từ bi. Phật đạo ánh sáng dập tắt, thân thể của đối phương biến ảo chập chờn, thì Phật thì ma, chốc lát kim sắc Phật thân, thoáng qua gian còn gọi là hắc ám chi ma đầu. Cuối cùng, một luồng đáng sợ ma đạo khí tỏa ra mà ra, mặc dù bị phong ấn trấn áp, nhưng như trước là như vậy chấn động lòng người. Lộ ra một bên đáng sợ kiêu ngạo. Ma, đúng là ma. Lâm Phong con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh Phật, ma, dĩ nhiên xuất hiện ở trên người một người. Người này ngụy trang lực lượng cũng quá mức đáng sợ. Rõ ràng là ma, nhưng có thể tắm rửa vạn trượng Phật quang, lập tức thành Phật. Bất quá đối phương bản thể như trước vẫn là ma. Nếu bị ngươi nhìn thấu, ta liền cũng không nói nhiều. Chính ngươi động thủ, dựa theo ta mới vừa nói làm đi. Lấy cường hãn sức mạnh to lớn, phá tan phong lực lượng lượng, hóa thân làm ma, trong thanh âm đều lộ ra một luồng đáng sợ bá đạo khí tức. Tuy bị phong ấn trấn áp, nhưng như trước cao cao tại thượng, muốn quan sát chúng sinh, ngươi cho rằng khả năng sao? Lâm Phong cười gằn nói rằng, ngươi không chịu động thủ, vậy tự ta đến đây đi. Dứt tiếng, nhất thời một đạo đáng sợ hắc mang từ hư bên trong xả ra, hướng về Lâm Phong xả giết tới, hơn nữa chém về phía không phải Lâm Phong thân thể, mà là mi tâm chỗ. Lâm Phong một kiếm chém giết mà ra, ầm ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, nhưng mà căn bản nơi gắng sức, không có chém xuống cái kia lóa mắt hắc mang. Hắc mang dường như một thanh ý chí chi kiếm, trực tiếp ám sát xạ nhập Lâm Phong đầu bên trong, để Lâm Phong đầu chợt run lên, dường như muốn nổ bể ra đến. Cũng cùng lúc này, tu luyện được vạn ngàn tàn hồn vào đúng lúc này toàn bộ nhào đi ra ngoài, phảng phất hóa thân làm ngàn vạn lợi kiếm, bất diệt, ầm ầm. Lâm Phong não hải mạnh mẽ nổ vang hạ, nhất thời, Lâm Phong chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt, thực lực của đối phương thật đáng sợ, dĩ nhiên lấy ý chí công kích hóa thành hắc mang thực thể công kích, xâm lấn hắn ngay trong óc, cũng còn tốt hắn tu luyện tàn hồn thiên thuật, lực lượng linh hồn mạnh mẽ, vạn ngàn tàn hồn hóa thành một mặt so với cường hãn thuẫn, mới có thể chống đỡ được loại này hóa hình đáng sợ công kích. Hả, bị trấn áp phong ấn ma đầu nộ phát điên múa, nhìn chằm chằm Lâm Phong, phảng phất chịu đến rất lớn nhục nhã, mi tâm chỗ, từng đạo đáng sợ hắc ám chi lợi kiếm ám sát mà ra, đâm thủng đáng sợ kia phong ấn khí, hướng về Lâm Phong đầu ám sát, hắn phải đem Lâm Phong ý thức xóa đi. Chiếm vì bản thân có, muốn khống chế Lâm Phong thân thể. Xì, xì, đáng sợ hắc mang vì là phun ra nuốt vào Lâm Phong tâm ý thức. Lâm Phong làm sao có thể làm cho hắn toại nguyện. Phật ma công lao vận chuyển lên, mấy vạn tàn hồn điên cuồng gào thét rít gào, chống đỡ đáng sợ kia hắc mang, toàn bộ giữa hư không, phảng phất có lợi kiếm cùng đại dương ở hét giận dữ. rất đồ sộ. Cái kia bị trấn áp nhân vật cường hãn, chỉ là lấy cường hãn ý chí, liền đem không gian xoắn đến vặn loạn, muốn hủy diệt Lâm Phong ý thức, cướp đoạt Lâm Phong quyền khống chế thân thể. Oanh, ầm ầm ầm, một luồng đáng sợ ý chí gợn sóng ở Lâm Phong trong đầu va chạm. Chấn động đến mức Lâm Phong cả người tê dại, nháo đến vang lên ong ong. Nếu là thay đổi một người không có hắn như vậy kiên nghị ý chí cùng với đáng sợ hồn phách sức mạnh, hắn sớm bị đối phương oanh diệt ý thức. Đương nhiên, nếu là không có đáng sợ kia phong ma bia đá trấn áp cùng phong ấn, hắn đã sớm là cái người chết. Đối phương một cái ý nghĩ liền có thể lấy ý thức công kích đem hắn diệt. Rất tốt, ta xem ngươi có thể khống chế đạt được bao nhiêu. Đối phương hừ lạnh một tiếng, ầm ầm ầm, Lâm Phong trong tay ma kiếm điên cuồng bắt đầu run rẩy. Một luồng đáng sợ ma tính tỏa ra mà ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình ý thức đang bị ma kiếm ăn mòn. Ma chi đáng sợ, lần thứ hai hiện lên, kiếm khí phá tan cửu tiêu, hướng về hư không xả đi. Lâm Phong pháp duy trì ma kiếm, hắn chi bảo vật càng bị đối phương cách không tương khống. Nguyên lai ma kiếm tới đây, dù là ngươi quấy phá, Lâm Phong con ngươi lạnh lùng, này ma kiếm hắn căn bản trưởng khống không được, quá mạnh mẽ, là thì lại làm sao? Kiếm của ngươi, trước hết ta mượn dùng một chút đi. Đối phương lạnh lẽo nói rằng, trên người ma quang lưu chuyển liên tục, ma kiếm bay lên không, trong giây lát hướng về cái kia trên vách núi phong chữ đập tới. Cút cho ta, một đạo cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền đến, chỉ thấy Lâm Phong bước chân bay lên không, dắt trên người mình phong ma bia đá, giống như ma thần cái thế, nắm giữ tuyệt thế dáng người. Phong ma bia đá trấn áp ma kiếm, đem ma kiếm oanh kích trở lại. Lâm Phong bước chân đứng ở đó phong chữ cạnh, nhìn chằm chằm ma kiếm, việc đáng làm thì phải làm. Đối phương muốn mượn hắn ma kiếm đánh tan phong lực lượng lượng, nhưng Lâm Phong há có thể để hắn toại nguyện? Tuyệt đối không được. Nếu là ma đầu kia thoát vây, chỉ sợ cũng là hắn Lâm Phong giờ chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.